Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm A Di, vết thương trên trán gì nên chú ý một chút, tránh bị nhiễm trùng. Vương Cường nói với Lâm A Di rồi nói thêm, bây giờ cũng hơn một giờ trưa rồi, đồ đạc cũng bán xong cả rồi, hay là chúng ta dọn hàng về thôi à? Sau chuyện vừa xảy ra, Vương Cường cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi dạo chơi trong thành nữa. Cứ mỗi lần dẫn ba đứa em gái ra ngoài, anh lại lo lắng có chuyện gì xảy ra với chúng, khiến anh hơi mệt mỏi. Hơn nữa, mới dẫn các em vào thành có mấy lần mà đã gặp phải ba bốn vụ rắc rối rồi, thật là. Vậy, cũng được. Lâm A Di ngẫm nghĩ rồi đồng ý. Chuyện xảy ra hôm nay khiến dì cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. May mắn mà gặp được mấy anh em Vương Cường, nếu không thì... dì thật không dám nghĩ tới. A Cường, hay là bốn anh em con cùng mẹ con dì về nhà ăn trưa nhé? Hôm nay nhờ có con, nếu không thì... dì rất mong chờ lời mời của mình được Vương Cường chấp nhận, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Một người vừa xuất sắc lại vừa chính trực, dũng cảm như Vương Cường, ở thời đại nào cũng đều vô cùng hiếm có. Nói không ngoa, hôm nay cậu coi như đã cứu mạng hai mẹ con dì. Chỉ có trời mới biết đám lưu manh đáng băm vằm kia, vì sao lại còn giở trò cướp bóc sau khi đã uống trà quyệt tiền chứ? Nếu không có Vương Cường ra tay ngăn cản chúng, thật không biết sự việc sẽ diễn biến đến mức nào nữa. Cho nên, Lâm A Di vô cùng cảm kích Vương Cường. Dì sợ cậu sẽ từ chối lời mời đến nhà dùng bữa trưa của bốn anh em. Bệnh của con gái dì nhìn qua thì đã đỡ hơn nhiều, nhưng dì vẫn không biết liệu sau này nó có tái phát hay không. Nói tóm lại, tâm trạng của Lâm A Di lúc này vô cùng phức tạp, có đủ ngũ vị lẫn lộn. Anh hai, tụi em. Anh hai ơi, chị Lâm nhân hình như bằng tuổi em đó. Chị ấy 11 tuổi, nhưng mà lớn hơn em 3 tháng lận, em không nỡ chia tay chị ấy hôm nay. Hai cô em gái song sinh gần như giơ cả hai tay lên đồng ý. Chị Trần Lâm này thông minh, lanh lợi lại hiểu chuyện quá, cả hai đều rất muốn có thêm một người bạn để chơi cùng. Anh, ở nhà còn bao nhiêu là việc, ví dụ như cho lợn rừng với lại gà vịt ngỗng ăn nữa. Uyển Quân lại có ý kiến khác, cô bé tiến lên hai bước, vô tình chắn trước Trần Lâm, người đang dùng đôi mắt to tròn như nước trong veo nhìn ca ca. Nói với Vương Cường, ban đầu chúng ta đã định 2-3 giờ chiều về nhà rồi, chính là vì không lỡ việc. Cái này, ba cô em gái lần đầu không cùng ý kiến, Vương Cường nghe xong có chút khó xử. Cũng may bây giờ anh không chỉ có tố chất thân thể siêu cường, mà năng lực tinh thần cũng có lẽ đã vượt qua tất cả mọi người trên địa cầu. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nảy ra một biện pháp, Lâm A Di, hay là thế này đi. Anh nói ra sắp xếp của mình, chúng ta sẽ giúp dì thu dọn quán, rồi giúp dì mang đồ về nhà. Sau đó, hai mẹ con dì cùng bọn con đến nhà con ăn trưa. Chủ yếu là nhà con nuôi khá nhiều gia súc, còn phải cho chúng ăn nữa, để chúng khỏi bị đói. Mọi người cùng nhau đến nhà con ăn cơm, như vậy thì giải quyết được vấn đề này luôn ạ. Anh dừng một chút, rồi nói tiếp, Lâm A Di, Trần Lâm, hai người cũng nhân tiện đến nhà con làm quen đường luôn nhé, sau này lúc nào rảnh thì Trần Lâm có thể qua nhà con chơi với Tiểu Ngọc và Tiểu Linh. Ha ha, dù sao ba đứa con gái mới quen đã thân rồi, sau này trở thành bạn tốt của nhau thì sẽ càng vui vẻ hơn. Vương Cường không muốn bỏ lỡ cơ hội với ân nhân duy nhất trong ký ức của mình, nên những lời này của anh là thật lòng. Cái này, Lâm A Di có chút khó xử, hóa ra đối phương cứu hai mẹ con mình, ngược lại mình lại đi đến nhà người ta ăn cơm sao? Mẹ! Trần Lâm lập tức lên tiếng, Ngọc Nhân với Linh Nhân hợp tính với con lắm ạ. Hơn nữa, con cũng muốn đến nhà của anh Cường ca ca xem thử, xem anh ấy nuôi những con gì nữa. Hai đứa con không chỉ có thể giúp một tay nấu cơm, mà còn có thể giúp cho gia súc ăn nữa. Tốt ạ, Uyển Ngọc giơ cao bàn tay nhỏ bé. Tuyệt vời, Uyển Linh cũng giơ tay tán thành. Vậy quyết định như thế đi, Lâm A Di, dì đừng từ chối ạ. Vương Cường vung tay lên, có lẽ là duyên phận đấy ạ, con vừa nhìn thấy dì là lại nhớ đến mẹ của bọn con. Bốn anh em bọn con đều mất cha mẹ trong vòng 4 năm trở lại đây, dì và mẹ con đều giống nhau ở điểm thiện lương. Anh bày tỏ rõ thái độ của mình, để Lâm A Di khỏi phải suy nghĩ lung tung rồi do dự không quyết. Uyển Quân, em cùng hai em gái giúp Lâm A Di thu dọn quán nhé, A Tài sẽ ở lại đây trông coi. Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói, anh muốn đến cái tiệm bán đồ câu cá gần đây mua một tấm lưới lớn mang về nhà. Anh thấy ba cô em gái đều có chút buồn bực nhìn mình, nên giải thích một chút, cái hồ công cộng nhà mình trồng hoa sen, lại thả thêm không ít cá chấm còn nữa, cộng thêm nguồn nước lưu động không thiếu, coi như là đã có điều kiện để nuôi thả cá rồi. Anh định sau khi về nhà hôm nay, buổi chiều sẽ đi bắt cá ở sông, gom đủ số lượng cá cần nuôi ở nhà. Như vậy thì sau này anh sẽ không cần ngày nào cũng ra bờ sông thu lồng cá nữa, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tranh thủ sửa sang lại vườn rau và vườn trái cây. Tiếp tục khai hoang ruộng bậc thang, tránh để hoang phế. A, ba cô em gái lập tức vui vẻ trở lại. Vậy anh hai đi nhanh về nhanh nhé, tụi em cùng A Tài sẽ ở đây chờ anh. Uyển Ngọc nha đầu nhanh nhỏ nói lớn. Được, Vương Cường không trì hoãn nữa, lập tức quay người nhanh chân bước đi. Phần con chó vàng A Tài, nó nghe hiểu ý của chủ nhân, cũng lập tức đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh để trấn nhiếp những kẻ có ý đồ xấu. Uyển Quân thì ghi nhớ lời ca ca dặn, cùng hai em gái nhanh nhẹn giúp Lâm A Di thu dọn quán. Vương Cường nhanh chân bước nhanh về phía tiệm bán đồ câu cá gần đó. Ở Trà Thành không có nhiều tiệm bán đồ câu cá, hiện tại chỉ có 2-3 tiệm, đến tận thế kỷ 21 cũng vẫn chỉ có chừng đó tiệm thôi. Trong đó, tiệm lớn nhất nằm cạnh Bách Hóa Đại Lâu. Nơi đó bây giờ là cửa hàng Mậu Công Ty, nhưng vài năm sau khi Mậu Công Ty đóng cửa, thì đã bán lại khu đất cho một ông chủ khách sạn tư nhân. Người chủ, Vạn Phúc Lâu kia, sau này cũng là người duy nhất có thể cạnh tranh được với Tiểu Lâu Mã Tử trong ngành ăn uống ở Trà Thành. Vương Cường bước nhanh về phía trước. Vì tố chất thân thể cực tốt, anh hoàn toàn không bị cản trở bởi đám đông người lít nha lít nhít, và không bị ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên. Anh dễ dàng len qua đám người, sải bước tiến lên. Chỉ mất khoảng 5 phút, anh băng qua đường lớn, đi thêm vài phút nữa rồi đến trước cửa tiệm bán đồ câu cá. Hôm nay là một trong những ngày náo nhiệt nhất từ trước đến nay ở Trà Thành, nhưng bên trong tiệm bán đồ câu cá lại chẳng có một ai. Khi Vương Cường bước vào tiệm, ông chủ đang ủ rũ lập tức sáng mắt lên, vội vàng chạy ra đón khách. Một thiếu niên cao lớn, ăn mặc bảnh bao như vậy, lại bước vào cửa hàng trong tình huống này, chắc chắn không phải là đến xem chơi rồi. Cậu em, cậu muốn mua cần câu hay là lưới đánh cá? Ông chủ, ở đây có loại lưới kéo nào ạ? Vương Cường cũng không dài dòng, hỏi thẳng luôn. Lưới đánh cá hả? Nụ cười trên mặt ông chủ càng thêm rạng rỡ, lưới kéo đúng không? Có. Huyện thành Trà Giang Hà của ta cũng không quá lớn, làng trên xóm dưới ao cá ngược lại là rất nhiều, cho nên chỗ này không có lưới kéo lớn, chỉ có loại hình cùng nhỏ. Ngươi xem, hắn một tay chỉ vào mấy tấm lưới kéo nói, lưới kéo bắt cá, hiệu quả ai dùng người nấy biết. Chỗ này của ta có 4 loại giá khác biệt, lưới kéo cỡ trung, tốt nhất 85 nguyên, kém một chút 45 nguyên, nhỏ giá tiền chỉ có không đến một nửa. Tiểu huynh đệ, ngươi xem, cho ta một chương loại này 85 nguyên đi. Vương Cường lạnh nhạt nói, ta là giang bối thôn, thường xuyên đánh cá, ngươi cũng đừng làm một chương lưới rách để lừa gạt ta. Giá tiền không cùng ngươi giảng, nhưng nếu là không dùng tốt, ta thì muốn đến trả hàng lại. Kiểm tra lưới đánh cá, vô cùng phiền phức cùng tốn thời gian thật lâu, hắn căn bản không có cái nhàn tâm cùng thời gian để chờ. Nhưng lão bản tuyệt đối biết, cái kia một tấm lưới rất tốt. Thế là hắn cường điệu nhấn mạnh một chút, miễn đối phương lấy hàng kém đổi đồ tốt, lãng phí hắn thời gian quý giá. Giang bối thôn. Trong lòng tên lão bản này giật mình, tiểu huynh đệ, các ngươi giang bối thôn hiện tại lão nghiêu bức. Ta cho dù có hai cái lá gan, cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Hắn không nói sai. Hôm nay giang bối thôn, thanh danh tại ngoại, lực ảnh hưởng tại Trà Thành số 1. Cái này giang bối thôn gần nhất phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, cơ hồ liền không có huyện thành dân chúng không biết. Hắn rất nhanh liền giúp Vương Cường chọn lựa ra một chương lưới kéo, đánh tốt bao, xong phương thanh toán, Vương Cường cầm theo liền ra cửa chính, trong hướng phía tâm đại quảng trường đi đến. Tốt rồi, có A Tài trông nom, các muội muội không sao là được. Vương Cường về đến quảng trường trung tâm, tiến đến chỗ các muội muội, thấy không có chuyện gì xấu xảy ra thì thở phào nhẹ nhõm. Dù có A Tài trông nom, nó cũng chỉ đảm bảo các muội muội không bị xâm phạm mà thôi. Hôm nay có đến mấy trăm ngàn người trong thành đi chơi, ai biết được có bao nhiêu kẻ lưu manh và những kẻ có ý đồ bất lương. Nếu có kẻ xấu đến gây sự, ai mà đoán được A Tài nổi giận sẽ làm ra chuyện gì khủng khiếp. Dù sao chó vẫn là chó. Dù A Tài đã khai mở linh trí, thông minh hơn người, nhưng nó không khéo léo như con người, xử lý mọi việc tuyệt đối là dùng bạo lực. Đến lúc đó, nó cắn chết người ngay trước mắt bao người thì đại họa ập đến. Ca ca, đây là cái lưới lớn hả? Trông không to lắm. Uyển Ngọc thấy ca ca về thì lon ton chạy đến trước mặt anh, nhìn cái lưới trên tay anh mà không hiểu. Nhà đầu ngốc, Vương Cường không nhịn được gõ nhẹ lên đầu cô bé. Đây là lưới đánh cá, khi gấp gọn lại thì nhỏ thôi. Nhưng khi giăng ra, nó có thể bao phủ cả một khúc sông Trà Giang đấy. Anh thật không biết phải nói sao với cô em thông minh, nghịch ngợm nhưng hơi đãng trí này. Từ hôm nay trở đi, các muội phải nhớ kỹ, mỗi ngày phải đọc sách viết chữ ít nhất 2 tiếng. Đợi năm nay thu xếp mọi việc ổn thỏa, sang năm học kỳ mùa thu, cả ba đứa nên vào thành học cho đàng hoàng. Nếu không, tầm nhìn hạn hẹp thì dễ thiệt thòi lắm đấy. Vương Cường nhân cơ hội nói ra quyết định mà anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh không thể chăm sóc các em cả đời, cũng không thể quyết định thay các em những lựa chọn sau này. Dù sao các em rồi cũng phải lập gia đình. Nhưng cả ba muội muội đều lớn như vậy rồi, học từ tiểu học thì không cần thiết, quá lãng phí thời gian. Vậy nên chỉ có thể học vượt cấp lên thẳng sơ trung. Bây giờ việc học vượt cấp vẫn còn rất phổ biến. Trong thành Trà, dù trường học là trọng điểm duy nhất của huyện, việc vào học cũng khá khó khăn. Nhưng nếu anh nghĩ cách, thì vẫn có thể xin cho ba đứa em học vượt cấp. Tuy nhiên, việc học vượt cấp ở trường Trà cũng cần phải trải qua kỳ thi đầu vào. Chỉ khi vượt qua bài kiểm tra thì mới được học vượt cấp. Thời buổi này, không phải cứ có tiền là vào được, nhưng thông qua bài kiểm tra tương ứng thì việc nhảy lớp rất phổ biến. Vì vậy, để các em có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi đầu vào năm sau, anh nhất định phải tăng cường bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho ba đứa, phải đọc thêm sách và báo ngoài chương trình thì mới tự tin được. Mấy tháng nay, anh đã mua rất nhiều sách ở nhà sách Tân Hoa. từ tiểu học đến trung học, đủ cả. Cùng với rất nhiều sách báo ngoại khóa, chất đầy cái giá sách lớn mà cha để lại. Tất cả những sự chuẩn bị này là để bù đắp cho sự thiếu hụt kiến thức cơ bản của ba đứa em, để các em không bị tụt hậu so với bạn bè cùng trang lứa. Uyển Quân và Uyển Linh thì lại rất thích đọc sách viết chữ, đầu óc của các em ngày càng thông minh, đã học gần hết chương trình sơ trung rồi. Ngay cả Vương Cường cũng phải cảm thán rằng, nhờ thường xuyên uống linh dịch mà các em không chỉ có thể chất tốt hơn mà đầu óc cũng nhạy bén hơn. Dù Vương Cường cũng thường xuyên đọc sách học tập, anh cũng chỉ vừa mới theo kịp tiến độ của các em mà thôi. Phải biết rằng, Vương Cường là một người có hách. Được cường hóa liên tục bởi các kỹ năng và thiên phú, thể chất của anh, bao gồm cả tư duy tinh thần, đều đạt đến đỉnh cao của nhân loại trên trái đất. Có điều, thời gian anh dành cho việc đọc sách viết chữ mỗi ngày không nhiều. Nếu không, anh đã dễ dàng vượt qua ba đứa em rồi. Dạ, em biết rồi. Uyển Ngọc nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, khi bị ca ca dạy dỗ, cô bé luôn không cãi lại. Hơn nữa, cô bé cũng rất thích đọc sách viết chữ, phần lớn là do được các tỷ tỷ và muội muội kéo vào học cùng. A Di Lâm, chúng ta cùng đi thôi. Vương Cường nói với A Di Lâm liễu một tiếng, bước lên hai bước, xoay người vác gánh lên vai. A Cường, hay là để ta? Thấy Vương Cường chủ động vác gánh, A Di Lâm vội nói. A Di Lâm, con khỏe mạnh, hay là để con vác? Bây giờ đường phố đông đúc quá, A Di khó mà khiêng gánh đi được. Vương Cường lắc lắc bàn tay trái đang trống không nói. Cái này, được thôi. Nghe Vương Cường nói vậy, A Di Lâm nghĩ cũng đúng, nên không tranh giành gánh nữa. Đồ đạc A Di mang không nhiều, hai thùng nước trà nặng nhất đều đã bán hết. Bộ gánh này nhẹ hẳn, chưa đến 30 cân. A Di Lâm, A Di dẫn các muội muội đi trước đi, con đi theo sau. Dù là vác gánh, Vương Cường cũng phải cố gắng hết sức để bảo vệ ba đứa em giữa biển người, tránh gặp phải những tên cầu vật có tâm địa xấu xa muốn chiếm tiện nghi. Một lát sau, đoàn người bắt đầu rời khỏi quảng trường trung tâm, tiến về phía bến xe. Đã đến trưa, dòng người vào thành đã vãn đi nhiều, nhưng số dân chúng trở về lại tăng lên gấp bội. Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn so với buổi sáng. Bởi vậy, mức độ chen chúc trên đường về nhà không hề kém so với lúc vào thành. Vương Cường cố ý để gánh nằm ngang, đi theo sau lưng A Di Lâm và bốn cô bé, vừa vặn chặn dòng người đang tiến lại gần. Như vậy, các muội muội đi phía trước sẽ thoải mái hơn, còn anh thì bị dòng người dày đặc đẩy tới đẩy lui. Cũng may có con chó vàng A Tài đi theo bên cạnh Vương Cường, những người xung quanh thấy con chó to lớn, hung dữ như vậy thì hơi sợ hãi, không dám dùng sức đẩy chen Vương Cường. Từ quảng trường trung tâm đến bến xe chỉ có mấy dặm đường, dù tốc độ tiến lên của mọi người rất chậm chạp, nhưng sau hơn nửa giờ, đoàn người Vương Cường cuối cùng cũng đã đến được cổng bến xe. A Cường, con nói đúng. May mà ta không cố về gánh lội, nếu không thì sẽ dở dang cả hai việc, chắc chắn sẽ lo lắng chết mất. Sáng sớm hôm nay, A Di Lâm vừa hưởng sáng đã vác gánh mang theo con gái đến quảng trường trung tâm để bày sạp. Vì vậy, buổi sáng A Di không cảm nhận được sự rung động lớn mà dòng người đông nghịt mang lại. Trên đường về nhà, A Di mới hiểu ra những lời Vương Cường nói trước đó là có dự kiến. Vào một ngày đặc biệt như hôm nay, nếu A Di đã mang hàng hóa đến quảng trường trung tâm bán xong thì việc quay lại gánh lội là điều không thể. Đám người chen chúc nhau đến mức không còn chỗ đứng, tình huống này trước kia chỉ có thể thấy vào dịp cuối năm hoặc quốc khánh ở một số khu vực trong thành trà. Nhưng chưa có năm nào mà ngày quốc tế lao động lại đông đúc như năm nay, trên khắp các con đường đều là biển người. Bất luận kẻ nào, bao gồm cả Vương Cường ở bên trong, cũng không nghĩ tới, năm nay trở thành ngày lễ quốc tế lao động, lại náo nhiệt đến vậy. Ha ha! Vương Cường khẽ cười một tiếng, hỏi, Lâm A Di, ngươi ở đâu? Kỳ thật hắn biết Lâm A Di ở đâu, nhà nàng ngay tại bến xe cửa chính bên trái công chức cư dân đại lâu lầu 3. Trong ký ức của hậu thế, hai nhà bọn họ kết giao mấy năm, hết sức quen thuộc. Bất quá, xuyên việt trọng sinh loại tình huống này, trên cái thế giới này, là tuyệt vô cẩn hữu. Nói ra cũng không có ai tin, tỷ lệ lớn còn bị bắt, khả năng sẽ bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Hắn đương nhiên sẽ không bại lộ bí mật của mình, coi như là muội muội thân nhất của mình cũng như vậy. A Cường, nhà ta ở bên trái đại lâu lầu 3, là công chức gia thuộc ký túc xá, chỉ có không đến 40 mét vuông, rất chật hẹp. Lâm A Di bên cạnh vừa dẫn đường, vừa quay đầu giải thích, nhà chúng ta chỉ có ta và Trần Lâm ở, cũng không tính là chen chúc, miễn cưỡng vẫn được. Lúc này, trong thành trà thành huyện, công chức tòa nhà dân cư, phần lớn là 3-4 tầng, mỗi nhà trên cơ bản đều là kiểu ống phòng, một phòng một khách, một phòng vệ sinh thêm một bếp, phần lớn từ 3-40 mét vuông, rất nhỏ hẹp. A, Vương Cường giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức theo Lâm A Di cùng bốn nha đầu đi đến thang lầu nhập khẩu của đại lâu bên trái, khiêng gánh lên chậm rãi đi lên lầu. Nhà dì Lâm không lớn, đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều. Nhưng bù lại, mọi thứ rất sạch sẽ, nhìn vào đâu ra đấy. A Cường, nhà dì chẳng có gì cả, để các cháu chê cười. Dì Lâm vừa nói vừa đặt gánh xuống. Vẻ mặt dì rất thản nhiên, chẳng hề có chút xấu hổ nào. Từ khi chồng mất vì tai nạn xe cộ, gần 10 năm nay, dì đã nếm trải đủ mùi đời, sớm đã nhìn thấu mọi chuyện. Tuy vậy, ánh mắt bốn anh em Vương Cường lại rất trong trẻo, trên mặt không hề có một chút khinh bỉ nào. Dì Lâm khách khí quá, Vương Cường đáp, chúng cháu không sợ dì chê cười đâu, Trước kia, cả bốn anh em còn ở trong mấy gian nhà tranh rách nát kia kìa. Mãi đến mùa thu năm ngoái, khi Trà Thành chia ruộng cho từng hộ, bắt đầu phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhờ bốn anh em chúng cháu cố gắng, nhà cháu mới dần dần khấm khá lên đấy ạ. Nếu không có được bàn tay vàng này, cứ theo ký ức của kiếp sau mà phát triển tiếp, có lẽ anh em cậu còn chẳng bằng gì Lâm bây giờ ấy chứ, nói gì đến việc cười nhạo người ta. Huống chi, tính cách của bốn anh em Vương Cường vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Đúng vậy đó gì? Uyển Ngọc nhanh nhỏ nói, trước kia 3-4 năm, ba chị em cháu chẳng những ở nhà tranh vách đất, không có quần áo mới để mặc, mà còn phải cẩn thận mỗi khi ra đường, sợ bị người ta bắt nạt. Cũng may ca ca của chúng cháu giỏi giang, mấy tháng nay làm được bao nhiêu việc, nhà chúng cháu mới thoát khỏi cảnh nghèo khó đó ạ. Nghe các cháu nói vậy, dì lại muốn đến nhà các cháu xem thử quá. Dì Lâm cảm thấy hứng thú, mỉm cười nói. Dì chỉ nghe phong phanh từ miệng bốn đứa trẻ này, rằng nhà chúng nuôi nhiều gia súc, cuộc sống cũng không tệ lắm. Nhưng dì không ngờ rằng, cuộc sống của bốn anh em trước kia còn thảm hại hơn cả nhà mình. Hai, hiền lành, dì khẽ thở dài, chuyện khổ cực qua rồi thì thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ, nhờ có hai bàn tay của các cháu, cuộc sống chẳng phải ngày càng tốt đẹp hơn sao? Còn người ta ấy mà, nhớ về quá khứ thì được, nhưng quan trọng là phải hướng về phía trước. Dì ân cần dạy bảo bốn đứa nhỏ, chỉ cần cuộc sống gia đình ngày một tốt hơn, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Vâng ạ, Uyển Linh nhỏ giọng đáp, anh hai cũng từng nói với ba chị em cháu như vậy đó ạ, cả nhà cháu đều nghĩ thế, và cũng đang cố gắng làm như vậy. Dì Lâm ơi, mình cùng nhau về nhà cháu đi thôi. Cô bé thúc giục, rồi quay sang Trần Lâm, chị Lâm Nhân ơi, em cho chị biết nha. Nhà em nuôi 5 con chó rất ngoan, còn nuôi cả một con diều hâu lớn nữa đó. Bây giờ con đại bàng kia mỗi ngày tự lên núi săn mồi, không cần ai nuôi cả, mà còn hay mang về mồi cho chúng em nữa, như thỏ rừng, chuột rúi, sơn dương các kiểu. Mà anh hai em còn giỏi săn bắn hơn, lợn rừng trong mấy ngọn núi gần nhà sắp bị anh ấy bắt hết rồi đó. Cuộc sống nhà em thay đổi nhanh như vậy, ban đầu là nhờ anh hai đi săn trên núi, rồi thường xuyên mang lợn rừng ra thành phố bán, mới dần dần có tiền đó ạ. Đúng đó, Uyển Ngọc cũng chen vào, nhà em giờ không chỉ trồng nhiều cây ăn quả và cây nông nghiệp đâu, mà cuối năm ngoái anh hai còn tự tay xây một căn nhà mới nữa đó. Hai chị em sinh đôi có ấn tượng tốt với Trần Lâm, hẳn không thể chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với cô. Đương nhiên, trong lời nói của hai đứa trẻ, người được nhắc đến nhiều nhất vẫn là người anh trai tài giỏi, niềm tự hào của cả gia đình. Ra vậy, ánh mắt Trần Lâm sáng lên, vội vàng giục mẹ, mẹ ơi, mình nhanh thu dọn đồ đạc đi, con muốn đến nhà anh Vương Cường chơi. Sau đó, sáu người cùng nhau thu dọn gánh hàng mà Vương Cường vừa gánh về, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, xuống lầu 1, hướng về phía bến xe đi đến. Lúc này, một người đàn ông trung niên từ khu phòng chờ gần bãi đỗ xe bước ra, thấy dì Lâm dẫn theo mấy đứa trẻ đi ra ngoài. Mắt hắn sáng lên, vội vàng bước nhanh đến trước mặt dì Lâm, gọi, Lệ Bình. Cô dẫn con gái đi đâu đấy? Đi quảng trường xem náo nhiệt à? Ánh mắt hắn lơ đễnh, đột nhiên nghĩ ra điều gì, sáng nay tôi thấy hai mẹ con cô gánh trà lạnh đi bán, sao về nhanh vậy? Mạc lão gia, ông bận rộn thế kia, còn có thời gian rảnh rỗi sao? Dì Lâm chẳng thèm nhìn đối phương lấy một cái, mà thôi đi, đừng có gọi tôi như vậy, giữa chúng ta có thân thiết đến thế đâu. Mạc lão gia là cán bộ quản lý của công đoàn bến xe Trà Thành, nổi tiếng thích quan tâm đến đời sống chị em phụ nữ, thanh danh chẳng tốt đẹp gì. Lâm Lệ Bình tuy chồng mất sớm, nhưng mới chỉ 40 tuổi, lại xinh đẹp mặn mà, chính là mục tiêu mà Mạc lão gia nhắm đến. Ôi dào, chị đây ơi, đừng có gọi tôi là Mạc lão gia mãi thế chứ. Tôi cũng có tên có tuổi đàng hoàng mà, gọi tôi là Lão Mạc, hoặc là anh Kiệt Cự cũng được. Gã kia mặt dày vô sỉ, lại khéo ăn khéo nói, giỏi trò, thừa nước đục thả câu. Lâm Lệ Bình vốn xinh đẹp mặn mà, lại rất thu hút hắn. Tiếc rằng, bao nhiêu năm nay, người ta chẳng hề để ý đến hắn, sắc mặt tốt thì càng chưa từng có, chỉ là hắn đơn phương mong muốn mà thôi. Hừ, Lâm Lệ Bình nghe vậy liền im bặt, bực mình liếc xéo hắn một cái, rồi dẫn con gái cùng ba đứa trẻ nhà họ Vương đi thẳng. Ấy ra, tôi quên mất một việc. Mà Kiệt Cử cố ý đến đây, đương nhiên là có mục đích, hắn vội vã đuổi theo mấy bước, lớn tiếng nói, Lệ Bình này, bến xe vừa hay có một suất bán vé còn trống đó. Tôi đã bàn với trưởng ga rồi, định dành suất này cho cô thấy sao? Thấy Lâm Lệ Bình vẫn cắm cúi đi nhanh, hắn lại nói vọng theo, Lệ Bình này, nếu cô đồng ý, 8 giờ tối nay đến phòng làm việc của tôi xem hồ sơ nhé. Hắn không tin rằng, một suất biên chế chính thức của bến xe lại không khiến Lâm Lệ Bình động lòng. Đa tạ Mạc lão gia. Dì Lâm không thèm quay đầu lại, lớn tiếng từ chối, tôi học hành không đến nơi đến chốn, không đủ tiêu chuẩn đâu, cái suất ấy để cho người khác đi. Dì biết rõ gã này đang mưu tính gì, đương nhiên sẽ không để ý đến tên Mạc lão gia lòng dạ bất chính này. Nếu đơn vị thực sự có ý định giúp đỡ gì, thì đã chẳng để đến tận bây giờ, sau khi chồng dì mất bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa có bất kỳ sự sắp xếp nào. Lệ Bình, cô, mà Kiệt Cử vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục bước lên trước gọi. Hắn đã sớm có ý định, quan tâm, đến người phụ nữ đẹp mặn mà này. Ái chà chà, lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra chuyện. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy hạ bộ truyền đến một cơn đau dữ dội. cơn đau này không gì sánh bằng. Hắn nhảy dựng lên trên mặt đất, miệng kêu la thảm thiết, tay thì sờ soạng chỗ đau nhức dữ dội. Á, mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Lại có một chiếc kim khâu to tướng đâm trúng vào chỗ hiểm của hắn. A, đau chết tôi rồi. Hắn không sai biệt lắm muốn bị ngất vì quá đau, hai tay chăm chú bắt lấy đồng thời trống lên quần lót, tận lực không cho đúng quần đụng phải cây kia châm, một bên tại gấp giọng hô lớn, mau tới người. Ta bị thương, ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết kia, nghe được là làm người thấy chua xót không thôi. Chớ kiệt cự hiện tại, có loại muốn chết xúc động. Rút lại không dám đi nhổ, không nói là tại trước mắt bao người không ảnh hưởng được tốt, hắn thoáng động một cái vết thương, chính là một trận rút lòng cơn đau, nơi nào còn dám đi rút. Cái này chuyện đột phát kiện, lập tức đưa tới rất nhiều người đám bọn chúng chú ý. Trong những người này, có lữ khách cũng có bến xe công chức. Mạc lão gia bị thương. Cái này còn cao đến đâu? Mấy tên bình thường yêu nhất nịnh nọt công chức, từng cái chen lấn chạy tới, đoàn đoàn vây quanh Mạc lão gia hỏi ý thương thế. Ta làm sao biết đây là có chuyện gì? Ai yêu uy, đau chết ta rồi. Các ngươi từng cái còn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không mau đưa ta đi bệnh viện. Hắn nhanh muốn điên rồi, cũng kém không nhiều đau đớn hơn ngất đi, sắc mặt của thanh hồng chồng chất rất đáng sợ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bến xe cũng bắt đầu hò hét ầm ĩ, không ngừng có công chức chạy tới. Một vị lái xe vội vàng lái tới trong một cỗ xe buýt, cùng mọi người cùng nhau đem đã sắp ngất đi Mạc lão gia nhấc lên xe. Tút tút, nương theo lấy một trận tiếng kèn, xe buýt cỡ trung thật nhanh lái ra khỏi bến xe, muốn lái đi bệnh viện huyện. Nhưng mà, càng thêm xui xẻo tình huống xảy ra, hiện tại trên đường cái, người đông nghìn nghịt. Loại tình huống này, trong đừng nói là xe buýt nghĩ phải lái, liền xem như xe đạp cũng không được a. Đám người vội vàng liền tình huống này khẩn cấp thương lượng một chút, sau đó quyết định ra đến, từ bốn tên đại hán, phân biệt nhấc lên Mạc lão gia tứ chi, đi tắt đi đi bệnh viện. Sở dĩ muốn nhấc lên mà không phải cõng Mạc lão gia, đây là bởi vì Mạc lão gia bị thương địa phương quá đặc thù, không cẩn thận liền sẽ đụng phải không cách nào miêu tả vết thương, thật sự là không cách nào cõng trước trông hắn đi. Sau một lát, theo hàng loạt tiếng ồn ào, một đám người ba chân bốn cẳng đem Mạc lão gia nhấc lên, hướng phía bệnh viện huyện phương hướng bước đi. Hắc hắc, chứng kiến kết cục thê thảm của Mạc lão gia kia, Vương Cường trong lòng không khỏi cười vang. Không sai, vừa rồi âm thầm ra tay chính là hắn. Sau mấy lần xuất thủ trước đó, Vương Cường tỉnh ngộ, trước kia ra tay giết người là lựa chọn không tốt nhất. Mặc dù trong tình huống bất đắc dĩ như trước, không có gì đáng trách. Nhưng khi không quá khẩn cấp, vẫn nên kiềm chế một chút cho thỏa đáng. Bằng không, có ngày sẽ, giày chân, dẫn đến họa lớn ngập trời. Thế nên, hôm nay khi ra cửa, hắn đã mang theo một cái bọc nhỏ, bên trong chứa mấy chục cây kim mây đại hào, thứ hắn cố ý vào thành mua về mấy ngày trước. Loại ám khí không đáng chú ý này, dùng để hại người, tuyệt đối đến vô tung đi vô ảnh, tính bí mật siêu cường. Chỉ cần khi sử dụng, hắn thoáng chú ý một chút, làm được thần không biết quỷ không hay, sẽ không có nửa điểm vấn đề. Mà lại, loại ám khí không đáng chú ý này, lực sát thương cũng không nhỏ. Giống như Mạc lão ra mặt dày mày dạn, muốn mưu lợi kia, kết cục thê thảm của lão ta chính là chứng cứ rõ ràng. Vừa rồi hắn bí ẩn xuất thủ, dù đã không chế lực đạo, chỉ bắn thủng chỗ yếu hại của Mạc lão gia, nhưng chỉ là bắn thủng chứ không xuyên thấu. Cho nên, Mạc lão gia kia tuy bị thương không nhẹ, có khả năng trở thành một tên thái giám, nhưng dù sao cũng không nguy hiểm tính mạng. Vương Cường đã quyết định, sau này nếu không gặp phải tình huống tử địch tất yếu, tốt nhất vẫn là lặng lẽ chơi, người như mọi lần xuất thủ. Dù sao, mỗi con đường lấy được điểm công đức chỉ có 3.000, sau này có nhiều cơ hội, cứ từ từ mà làm. Thời đại này, không cần thiết khi không có nguy cơ trước mắt, tự đưa mình vào vòng nguy hiểm. Chỉ có điều, vừa rồi lại không thu được phần thưởng từ Kim Thủ Trì, khiến anh có chút thất vọng. Hiển nhiên, việc anh vừa làm chưa đạt yêu cầu thu hoạch điểm công đức. Đoán chừng là do Mạc lão gia kia chưa có hành động thực tế nào đối với Lâm A Di. Lão ta chỉ đang nung nấu ý đồ xấu, còn chưa thực sự hành động. Qua lần xuất thủ này và tình huống cứu hai mẹ con Lâm A Di trước đây, Vương Cường rốt cục hiểu rõ phương pháp thu hoạch điểm công đức thứ ba, coi như đã có chút kinh nghiệm. Lâm A Di và mấy đứa bé gái, chứng kiến màn vừa rồi, đã hoàn toàn mộng bức. Anh Cường, cái tên xấu xa kia thảm quá. Đúng vậy a, hắn kêu nghe ghê răng. Hừ hừ, Ngọc Nhân, Linh Nhân, cái tên bại hoại kia xui xẻo đáng lắm, hắn thường xuyên kiếm cớ đến quấy rối nhà chúng ta mà. Mấy đứa bé vừa xem một trận náo nhiệt có chút thần bí, đều xôn xao bàn tán. Khuôn mặt Lâm A Di vẫn còn trắng bệch vì sợ hãi, Mạc lão gia kia chắc chắn là bị tà. Cô suy đoán, nhưng nhìn lão ta kêu thảm thiết như vậy, liệu có phải bệnh nặng đột phát? Thật tốt, bởi vì Vương Cường xuất thủ quá mức bí ẩn, ám khí lại có thể xưng là kim mây đại hào vô ảnh vô tung, người không rõ tình hình thực tế, nhìn dáng vẻ Mạc lão gia, nhất định đoán không ra lão ta bị thương vì một cây kim. Kỹ năng ném cao cấp tinh thông hiện tại, trong vòng 60 mét ngắm đâu chúng đó, trăm phát trăm trúng, đủ để khiến người bị chơi trong bóng tối 100% trúng chiêu. Đừng nhắc đến cái tên hay đến cọ kia nữa, suối quẩy. Không muốn nhắc đến tên kia, Lâm A Di quay sang nói với Vương Cường, A Cường, chúng ta mau đi thôi, kẻo đàn gia súc nhà cháu bị đói, như thế thì tổn thất lớn. Cô quá quen với cuộc sống vất vả, cũng không muốn vì mình mà lỡ giờ chuyện của bốn anh em Vương Cường. Vâng ạ. Vương Cường gật đầu đáp lời. Sau đó, cả nhóm 6 người nhanh chóng rời bến xe, chỉ chốc lát qua Trà Giang Đại Kiều, rẽ vào con đường xi măng trong thôn. A Cường, đường xá thôn các cháu xây tốt quá. Lâm Lệ Bình cũng có nghe nói về sự phát triển vượt bậc của Giang Bối thôn gần đây. Bình thường cô không chú ý nhiều, nhưng Giang Bối thôn ở ngay bờ sông Trà Giang đối diện bến xe, chỉ cần có tâm, đi đến Trà Giang Đại Kiều, ngước mắt lên là thấy. Còn có nhiều nhà lớn đang xây thế, xây xong chắc cũng được mấy trăm căn. Lâm Lệ Bình càng xem càng ngạc nhiên, vừa đi vừa nói với Vương Cường. Chẳng phải là do mấy người trong thôn thấy nhà mình xây nhà mới mà không chịu được đó sao, bèn quấn lấy anh trai em nghĩ kế, vẽ bản vẽ nhà mới, tiện thể nhờ anh trai em giúp thôn quy hoạch mọi thứ. Uyển Ngọc nhanh mồm nhanh miệng nói. Trong lòng cô vẫn còn giận người trong thôn, đến giờ vẫn không tha thứ cho họ. Tiểu Ngọc, Uyển Quân nghe vậy nhíu mày, vội vàng quát, chị bảo em bao nhiêu lần rồi, có những lời không nên nói thẳng trước mặt mọi người, sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Đứa bé này, dạy thế nào cũng khiến người ta đau đầu. Dạ. Tiểu nha đầu biết mình không nên nói những lời này trên đường lớn, bèn lè lưỡi, không nói gì thêm. Lâm Lệ Bình và Trần Lâm càng thêm tò mò. Nhưng họ biết, trên đường này thỉnh thoảng có người qua lại, không phải lúc để bàn những chuyện này. Trên đường đi, giống như tình huống mấy tháng qua, người dân trong thôn liên tục chào hỏi Vương Cường, vô cùng nhiệt tình. Họ không thể không cảm tạ Vương Cường, với biểu hiện này, không có gì đáng trách. Nhất là khi lô biệt thự đầu tiên hoàn thành, 504 hộ dân đầu tiên chuẩn bị dọn vào ở, sự cảm kích từ tận đáy lòng này không còn là kiểu làm màu như trước nữa. Bây giờ, phần lớn người dân Giang Bối thôn đều coi Vương Cường không khác gì thần tiên, thực sự kính phục. Trong tình hình hiện tại, phần lớn người dân có thể đoán được, sau này, Giang Bối thôn chắc chắn sẽ là siêu thôn, ngầu, nhất Trà Thành, không có thôn thứ hai. Không có gì khác, đợi đến khi đại kiến thiết hoàn tất, Giang Bối thôn dự kiến sẽ quá sạch sẽ, quá đẹp. Mấu chốt là mọi người không tốn bao nhiêu tiền mà nhà nào cũng được vào biệt thự. Ra đường là những con đường xi măng thẳng tắp rộng lớn, so với cuộc sống trước kia, thật khác nhau một trời một vực. Đi khoảng 20 phút, đoàn người Vương Cường rốt cuộc đến trước cầu đá. Thấy xung quanh không có ai, Lâm Lệ Bình không nhịn được, vội vàng hỏi, A Cường, chỗ bị rừng trúc lớn bao quanh phía trước kia, là nhà cháu sao? Vì phía trước đã không có đường, qua cầu đá chính là Đại Môn Lâu. Ngay cả Lâm A Di cũng có thể đoán được, đối diện cầu đá chính là nhà Vương Cường. Vâng ạ. Uyển Ngọc lại tranh trả lời, đúng là nhà cháu đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng cao, vẻ mặt vô cùng vui sướng, cây cầu đá này là do anh trai tự tay xây. Trước đó còn có Đại Môn Lâu cũng vậy, biệt thự bên trong cũng thế. Cô quay sang nói với Trần Lâm bên cạnh, người đã có chút ngây người, anh trai cháu lợi hại không? Cháu chưa từng thấy ai lợi hại hơn anh cháu đâu. Với lại, khu rừng trúc lớn này cũng là của nhà cháu. Vòng rừng trúc bao quanh ruộng đồng, sơn lâm này đều là của nhà cháu hết. Lâm Nhân tỷ tỷ, người nhất định không nghĩ ra, 8 tháng trước, nơi này vẫn chỉ là một mảnh đất hoang cùng một tòa núi hoang đi. Nàng thoại âm rơi xuống, nhưng không nghe thấy Trần Lâm trả lời trong lòng, có chút không hiểu. Vội vàng quay đầu nhấc mắt nhìn đi, phát hiện cái này nhất quen bạn mới tiểu tỷ tỷ, đã tại xanh mục kết thiệt sao sao mộng bước sao sao tại chỗ. A Cường, cái này thật sự là nhà các ngươi. Lâm A Di thật sự không thể tin được, ân nhân cứu mạng của mình lại có một gia đình giàu có đến vậy. Trên đường đi, nhìn thấy Giang Bối thôn có những con đường xi măng thẳng tắp, thông suốt, cùng với những tòa đại biệt thự đang xây dựng hoặc đã hoàn thành, nàng đã rất ngạc nhiên. Bây giờ đến trước nhà Vương Cường, mới hiểu được, lúc trước vừa mới vào thôn, Uyển Ngọc tiểu nha đầu oán trách trong miệng có ý gì. Nàng nhìn thấy tình hình nhà Vương Cường trong lòng, đã tin tưởng lời Uyển Ngọc tiểu nha đầu nói. Không gì khác, kiến trúc tinh xảo như vậy, không phải người bình thường có thể tự tay làm ra. Không, phải là thợ thần mới có thể tự tay tạo ra. Trước mắt, thạch cùng kiều cùng Đại Môn Lâu đối diện, nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, có thể gọi là quỷ phù thần công. Nàng và nữ nhi Trần Lâm trong lòng, đều không khỏi có chút khẩn trương, hết sức tò mò quan sát tỉ mỉ thạch cùng kiều dưới chân, cùng Đại Môn Lâu khổng lồ phía trước. Hai người bọn họ đứng dưới đó nhìn kỹ, chỉ cảm thấy không kịp nhìn, dường như mất đi khả năng diễn đạt bằng lời nói. Ta đi mở cửa. Uyển Linh nhớ trong nhà có 4 con đại cầu giữ nhà, nàng đã cảm giác được, chúng đang đến sau lầu Đại Môn. Nàng vội vàng chạy qua thạch cùng kiều, đi tới trước lầu Đại Môn, cầm lấy chìa khóa treo trên cổ, mở ra khóa lớn trên song khai đại mộc môn. Trong nhà xây xong đại biệt thự và đại môn sau lầu, Vương Cường liền vào thành đi bán 2 cái khóa lớn, cho 3 người muội muội đều dùng một sợi dây nhỏ xỏ 2 chìa khóa cửa chính, lúc ra cửa thì treo trên cổ các nàng. Đây là vì sự thuận tiện. Gâu gâu. Đại môn vừa mở ra, 4 con đại cầu liền từ bên trong vọt ra, mình đón chủ nhân của mình về nhà. Con chó vàng A Tài thì chạy chậm đến bên cạnh 4 con chó cái, cùng chúng vui đùa ầm ĩ. Tiểu Ngọc muội muội, kia, đó là phòng mới của nhà các ngươi. Trần Lâm tiểu nha đầu vừa vào Đại Môn Lâu, vừa ngẩng mắt nhìn, đã bị dọa ngây người. Bởi vì Đại Môn Lâu và xung quanh nhà Vương Cường, đồng ruộng, rừng núi, rừng trúc quá cao lớn, bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình hình cụ thể, cho nên cho đến bây giờ Đại Môn mở ra, Trần Lâm và Lâm A Di mới phát hiện sự khác biệt trong đó. Ừ. Uyển Ngọc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, vô cùng đắc ý nói, ta nói qua ca ca ta rất lợi hại, bây giờ ngươi tin chưa? Đại biệt thự nhà ta, đại môn lâu, thạch cùng kiều, còn có hai tòa đèn lớn tháp trong hồ nhân tạo, cùng với bố cục và kiến tạo trong nhà, đều là một mình ca ca ta tự tay hoàn thành. Ta từ trước đến nay chưa từng gặp, còn có thể so sánh với người của ca ca ta. Tiểu nha đầu này, hoàn toàn quên đi, mỗi khi ca ca hoàn thành một loại kiến trúc, mấy người các nàng, liền sẽ tụ tập đến hò reo, so với biểu hiện bây giờ của Trần Lâm nha đầu, cũng không khá hơn chút nào. Trước sự kinh ngạc của mẫu nữ Lâm A Di, mọi người đã đến trước cửa lớn biệt thự. Vương Cường cầm chìa khóa mở khóa lớn, nói với Lâm A Di, mời vào. Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, hai nha đầu, dẫn Trần Lâm đi chơi một lát đi. Hôm nay bữa trưa hơi muộn, ta và chị gái ngươi làm là được rồi. Hắn hướng về phía song bào thai muội muội đang líu díu không ngừng nói với Trần Lâm, phân phó một chút. Tốt a, ca ca nấu ăn, ta thích ăn nhất. Lâm Nhân tỷ tỷ, lên lầu chơi với chúng ta. Song bào thai Loli nhảy cẫng hoan hô hét lên. Nói xong, các nàng mỗi người kéo một tay Trần Lâm, từ từ liền hướng phía cầu thang chạy tới. Lâm A Di, ngươi ngồi một lát. Vương Cường nói với Lâm Lệ Bình, ngay sau đó, hắn đi lấy ra một hộp gỗ nhỏ đựng lá trà già trăm năm tuổi, lại lấy một cái ấm trà, đi đến phòng bếp rửa sạch một chút. Sau đó, hắn thừa dịp Lâm A Di và Uyển Quân đang nói chuyện ở phòng khách lớn, cởi bảo hồ lô bên hông xuống, tích vào vài giọt nhất tinh cao phẩm linh dịch. Sau đó, lấy nước sôi pha trà xanh, rồi đem về phòng khách lớn trên lầu 2. Làm như vậy rất cần thiết. Lâm A Di hôm nay không chỉ bị một vết thương nhỏ, thân thể lại trải qua bao năm vất vả, tóc mai đã điểm xương, nhìn qua chất lượng cơ thể đã không tốt. Đối với ân nhân cứu mạng trong ký ức hậu thế, nhà mình xuất ra một hộp lá trà cực phẩm, thêm vào vài giọt linh dịch để pha trà, Vương Cường không có gì tiếc. Về tới phòng khách lớn, Vương Cường rót đầy một chén trà xanh cho Lâm A Di, đưa cho nàng nói, Lâm A Di, mời uống trà. Đây là trà Minh Tiền trà hái xuống trước Tết Thanh Minh năm nay, thêm vào nước suối ở hậu sơn nhà chúng ta rất không tồi, vẫn là rất dễ uống. Hắn đã nói trước một tiếng, tránh cho Lâm A Di lại phải kinh ngạc. Lâm Lệ Bình ngồi trên sofa gỗ thật, vừa nói chuyện phiếm với Uyển Quân, vừa kinh ngạc quan sát xung quanh tòa đại biệt thự bằng đá kỳ lạ này, nghe Vương Cường chào hỏi, vội vàng đứng dậy, nhận lấy chén trà. A, chưa uống, nàng đã cảm thấy không thích hợp, trà xanh này có hương thơm xông vào mũi, chỉ ngửi thôi đã thấy thoải mái. Hai tay nàng bưng chén trà, uống một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy một dòng nước trong theo cổ họng xuống, miệng đầy lưu hương. A Cường, lá trà và nước suối nhà các ngươi tốt như vậy sao? Lâm Lệ Bình trừng lớn mắt, vô cùng kinh ngạc hỏi, ta cũng uống không ít trà xanh, nhưng so với trà xanh nhà các ngươi, hoàn toàn không thể so sánh. Nàng vốn dĩ đã hơi khát, hai tay bưng chén trà, ực ực một lúc, liền uống sạch một chén trà nóng. Một lát sau, Lâm Lệ Bình cảm thấy tinh thần mình quá tốt, toàn thân mệt mỏi đều tan biến hết, vết thương nhỏ trên trán cũng không đau. Hơn nữa, vết thương hơi ngứa, Lâm Lệ Bình biết, đây là hiện tượng vết thương khép lại. Trà xanh này, cũng quá thần kỳ rồi. Lâm A Di, Uyển Quân tiếp lời. Trà xanh nhà chúng ta, gần một tháng qua đều sử dụng lá trà do cây trà có tuổi thọ trên trăm năm sản xuất, lại được pha bằng nước suối trên núi. Cho nên, so với trà bên ngoài, uống ngon hơn một chút. Uyển Quân mỗi ngày đều uống trà xanh trong nhà, đương nhiên biết rõ trà xanh nhà mình, rốt cuộc ngon đến mức nào. Tỉnh thần tỉnh não, thanh nhiệt giải độc, miệng đầy lưu hương, đây sẽ là trà xanh của nhà mình. Nhưng mà, nhà đầu này mặc dù thông minh, nhưng lại không phát hiện ra ca ca cho nhà pha trà xanh, đều đã thêm linh dịch, không chỉ là đơn giản dễ uống như vậy. Giống như hôm nay Lâm Lệ Bình, liền cảm thấy trạng thái của mình đã hồi phục đến đỉnh điểm, giống như thời 20 tuổi, tinh thần rạng rỡ. Cái loại mệt mỏi tích tụ lâu ngày của nàng, đã biến mất không thấy. Lâm A Di, trà xanh nhà chúng ta dễ uống, ngươi cũng uống nhiều thêm một chút. Vương Cường quay đầu nhìn về phía Uyển Quân, nói với nàng, chờ ngươi cùng Lâm A Di uống xong bình trà xanh này, dẫn nàng đi dạo một vòng, làm quen với hoàn cảnh nhà chúng ta. Ta đây, đi chuồng gà bắt một con gà rừng về, lại đi bắt một con cá lớn. Hôm nay ca ca lại tiếp tục thể hiện tài nấu nướng cho các ngươi. Nói xong, hắn cũng không đợi Uyển Quân và Lâm A Di từ chối, quay đầu liền xuống lầu 1, đi ra ngoài hướng về phía trại nuôi gà bước đi. Lâm A Di, mời, chúng ta cùng nhau tiếp tục uống trà. Nhà mình vẫn là lần đầu có khách nhân đến làm khách, gia thượng Lâm A Di từ Mi Thiện Mục rất ôn nhu, Uyển Quân cũng rất thích tên này số khổ nữ tử, thế là đang không ngừng hô. Uyển Quân hôm nay vào thành du ngoạn, trong nhân sinh lần thứ nhất chơi đến vui vẻ như vậy, về đến nhà cũng cảm thấy mình có chút khát. Sau đó, nàng cùng Lâm A Di hai người ngồi ở trên sofa lớn, vừa tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, vừa nghe trên lầu muội muội cùng Trần Lâm vui đùa ầm ĩ. Một lát sau, nàng lại nghĩ tới rồi cái gì, liếc mắt nhìn bên cạnh con kia ca ca chuyên môn giúp mình xách về Bắc Cực gấu búp bê vài trong mắt, hiện lên một vòng vô cùng nét cười của mừng rỡ. Chờ một chút. Lúc này, một trận âm thanh chạy từ trên lầu truyền đến, không còn nghi ngờ gì, đây là ba nha đầu đang chơi đùa trên lầu, chạy xuống. Tỷ tỷ, các ngươi đang uống trà à? Ta có chút khát nước. Lâm Nhân tỷ tỷ, chúng ta cũng đến uống trà. Nói cho ngươi biết, ca ca ta tự tay pha trà xanh, uống rất ngon, hơn nữa trong tháng gần đây, càng ngày càng dễ uống. Có đúng không, vậy ta ngược lại muốn uống một chén, nếm thử xem. Ba nhà đầu có chút chơi điên rồi, chen lấn nhau đi tới, một lát sau đã uống sạch ấm trà xanh, sau đó đều tán thưởng không thôi. Lúc này, Vương Cường xách theo một con cá chê đầu to cùng một con gà rừng đi vào trong nhà. Ca, người đi giết gà làm cá, ta đến giúp tẩy rau và nấu cơm. Uyển Quân vội vàng đứng dậy, nói với Vương Cường. Mặc dù vừa rồi ca ca bảo nàng ở bên cạnh Lâm A Di ngồi nói chuyện phiếm, nhưng hiện tại nàng đã quen với việc nhà suốt bốn mùa, rảnh rỗi có chút không tự nhiên. Việc trong nhà, cơ bản đều là ca ca một người làm, hiện tại nàng lại ngồi chờ ăn, thật sự là không thể nào nói nổi. Ta cũng đến giúp đỡ, tài nấu nướng của ta vẫn không tệ, mặc dù bình thường trong nhà không có tiền, không có nhiều cơ hội thực hành. Lâm Lệ Bình đứng dậy nói, theo Uyển Quân vào phòng bếp. Cái này, Vương Cường bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không đi ngăn cản hai người. Bất quá, khách nhân lần đầu tới nhà, đã muốn giúp làm việc nhà, cái này thật sự là... Được rồi, hắn cũng biết, vô luận là Uyển Quân hay là Lâm A Di, đều là những người chịu khó, để các nàng ngồi ăn không làm gì, các nàng cũng không chịu được. Hắn đi giết gà làm cá, Trần Lâm ngồi trên ghế sofa lớn, bên cạnh hướng về song bào thai nha đầu đang ngồi nói, Ngọc Nhân muội muội, Linh Nhân muội muội, nhà của các ngươi thật to lớn, thật tốt ha. Nàng vừa mới được song bào thai muội muội dẫn đi, ở trên ban công tầng 3 nhìn xung quanh một lần, nhìn thấy mỗi một kiểu kiến trúc đều là kỳ lạ vô cùng. Hơn nữa, nơi này cây ăn quả thành rừng, xúc cầm tụ tập, các loại kiến trúc và đồ dùng trong nhà kỳ lạ, làm cho người ta hoa mắt, quả thực không biết nên hình dung như thế nào mới tốt. Tóm lại, cuộc sống như vậy, quá sung sướng, quá muôn màu muôn vẻ. Mỗi một loại đồ dùng hoặc công trình kiến trúc trong nhà Vương Cường đều khác biệt hoàn toàn so với những gì nàng bình thường nhìn thấy và nghe được. Dùng một từ cổ phác hoa mỹ để hình dung là thỏa đáng nhất. Mà nghe xong bào thai muội muội nói, tất cả kỳ tích này đều là do Vương Cường một tay tạo ra. Vị Vương Cường ca ca này, hắn quả thực không phải là người. Là thần tiên. Lâm Nhân tỷ tỷ, ca ca vừa mới đi giết gà làm cá, hiện tại cách thời gian trễ cơm trưa còn rất lâu. Đi, chúng ta đến nhà trại chăn nuôi, đi cho heo rừng và gà vịt ngỗng ăn. Uyển Ngọc thấy mọi người đều đang bận rộn, cũng không tiếp tục chơi đùa, hai người bọn họ là chị em song sinh, thế nhưng lại rất cần mẫn. Chỉ là có một chút nghịch ngợm. Hiện tại nàng và muội muội Uyển Linh, tố chất thân thể so với phụ nữ trưởng thành bình thường, còn mạnh hơn một chút. Cho nên, hiện tại cùng muội muội cùng đi nuôi những xúc cầm kia, căn bản là không làm khó được hai người bọn họ. Thêm vào hiện tại trong nhà heo rừng số lượng không nhiều, chỉ có 20, 30 con, hơn phân nửa đều là những con heo con nặng mấy chục cân. Nhà mình thả nuôi gia cầm, lại hết sức đơn giản, đem hoa màu rải ra chỗ nuôi là được, gia cầm sẽ tự tranh giành ăn là tốt rồi. Được, Trần Lâm rất hưng phấn đáp lại từ trên ghế sofa lớn, hai tay giơ lên tán thành. Từ sau khi Vương Cường cho nàng uống mấy giọt nhất tinh cao cấp linh dịch, nhà đầu này đã bổ sung tiên thiên bản nguyên thiếu hụt và hậu thiên thể chất bị hao tổn, tổ chức thân thể rất nhanh đã khôi phục lại, hiện tại so với những nữ hài cùng tuổi cũng không kém, chỉ là dáng người gầy nhỏ một chút. Đi thôi, chúng ta nhanh đi heo trại, trước tiên cho heo rừng ăn. Uyển Ngọc nhỏ vung tay lên, giống như một anh tư bừng bừng khí thế, nữ tướng quân bình thường, nói như thật nói, thức ăn cho heo đều ở trong một cái kho trong sân heo, nơi nuôi gà vịt ngỗng cũng ở đó. Hai người các ngươi, đi theo ta. Nói xong, nàng đi đầu, dẫn theo muội muội cùng Trần Lâm, bước nhanh ra khỏi cửa, sau đó ba nha đầu liền hướng mục tiêu một đường vui đùa ầm ĩ đuổi theo mà đi. Con chó vàng A Tài dẫn theo bốn con chó cái, cũng đến tham gia náo nhiệt, đi theo bên cạnh các nàng hồ nhảy loạn. Ba nha đầu tiếng cười vui, trong lúc nhất thời, vang vọng cả khu vực này. Heo trại vốn cũng không phải là rất xa, mấy người các nàng nha đầu một lát liền đến. Tại ranh giới giữa heo trại và chuồng gà, có một gian kiến trúc đá chiếm diện tích khoảng 30 mét vuông. Địa thế kiến trúc ở đây tương đối cao, trên mặt đất còn lát đá thanh thạch, nhìn qua rất là khô ráo sạch sẽ. Tít một tiếng, Uyển Ngọc đẩy ra cửa kho, dẫn theo hai muội muội cùng Trần Lâm đi vào. Chỉ thấy trên mặt nền đá, có hơn phân nửa khu vực bày đầy tấm cây khô, bên dưới ván gỗ còn lót thêm một ít khối đá lập phương, có lẽ là để bảo vệ hoa màu bên trong không bị ẩm. Nhiều hoa màu như vậy à? Trần Lâm nha đầu nhìn thấy trong kho hàng, đặt vào hạt ngô, khoai lang, bắp ngô, hạt thóc chưa bóc vỏ. Mỗi loại đều có ngàn cân đến mấy trăm cân không đợi. Cái này còn gọi là nhiều. Uyển Ngọc khinh bỉ nói, chỉ những hoa màu này, còn chưa đủ trong nhà ta nuôi xúc cầm mấy ngày ăn. Cả cả cách mỗi 2-3 ngày, thì đi trong thành mua về nhiều xe hoa màu, mới theo kịp tốc độ tiêu hao. Cả cả ta nói, đợi đến sau hạ thu năm nay, nhà ta liền có thể thực hiện lương thực trên cơ bản tự cung tự cấp, rốt cuộc không cần đi trong thành mua lương thực. Tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Uyển Linh làm việc rất nghiêm túc, muốn làm xong việc trước đã. Uyển Ngọc gật đầu. Chúng ta chọn trước một gánh khoai lang và một gánh bắp ngô đi cho heo rừng ăn, sau đó lại đi nuôi gà vịt ngỗng. Được, ta cũng đến. Trần Lâm nha đầu chưa từng làm chuyện thú vị như vậy, vừa dứt lời đã vội vàng nói. Vừa dứt lời, nàng liền sải bước đi đến một bên một gánh không sọt, đem chúng chọn đi qua. Nàng mặc dù chưa từng chọn gánh, nhưng lại thường xuyên thấy mẫu thân làm như vậy, vì vậy cũng ghi tạc trong lòng. Ba nhà đầu hành động cùng nhau, rất nhanh liền đổ đầy hai đôi không sọt. Trên Trần Lâm đi trước một bước, bẻ cong eo muốn nhấc lên một bộ gánh. Kết quả, bộ gánh này nặng hơn 100 cân, căn bản không nhấc lên được. Ha ha, Uyển Ngọc nhịn không được cười rộ lên, thở không ra hơi nói, Trần Lâm tỷ tỷ, đoán chừng ngươi còn chưa có bắt đầu chứng khí lực, bây giờ là không nhấc lên được bộ gánh nặng như vậy. Để ta tới đi. Nàng tiến lên nhận lấy đòn gánh nói, bốn huynh muội chúng ta, chắc là gần đây ăn ngon, khí hậu nhà cũng ngày càng tốt hơn, trong khoảng thời gian gần nửa năm nay, cũng bắt đầu lớn mạnh thân thể và khí lực. Năm ngoái ta còn giống như ngươi, căn bản không nhấc lên được bộ gánh nặng như vậy. Nhưng là mấy tháng gần đây của năm nay, đã rất khác biệt, bốn huynh muội chúng ta khí lực tăng trưởng nhanh chóng. Nàng tiếp tục nhấn mạnh nói, đương nhiên, lợi hại nhất vẫn là ca ca của ta, một người nhấc một bộ gánh 100 cân, căn bản không xem là gì, giống như là nhấc một gánh rơm một dạng, rất thần kỳ. Không thể nào. Trần Lâm nha đầu nghe đến ngây người, kinh ngạc nói, rõ ràng tuổi của ta còn lớn hơn hai người các ngươi mấy tháng. Nhưng mà, sao các ngươi đã bắt đầu tăng cường khí lực, còn ta thì không? Nói đến đây, cô chợt nhớ lại trưa nay, khi ở quảng trường lớn trong huyện, sau khi uống chén trà xanh Vương Cường đưa, cô đã nhanh chóng khôi phục trạng thái khỏe mạnh mà cô hằng mong ước. Hơn nữa, chén nước trà vừa uống ở nhà Vương Cường cũng đã xua tan mệt mỏi ngay lập tức. Thông minh vốn sẵn, cô nghĩ thầm, việc Vương Cường ca ca liên tiếp cho mình uống trà, nhất định có gì đó không bình thường. Có điều, cô bé này từ nhỏ đã quá khổ sở, tâm tính trưởng thành sớm đến đáng sợ, lập tức ý thức được chuyện này vô cùng thần kỳ, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Nếu không, nhất định sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Vương Cường ca ca. Chuyện của Vương Cường ca ca, sau này đánh chết cũng không thể nói ra. Cô lập tức hạ quyết tâm. Cũng không thể trách cô bé trưởng thành sớm như vậy. Cho dù ai bị bệnh tật hành hạ từ nhỏ đến lớn, nhiều lần tra tấn đến sống không bằng chết, vừa chống chọi với bệnh tật, vừa tràn đầy hy vọng, tâm tính cũng sẽ trở nên kiên cường. Không hề nao núng, đó là điểm sáng lớn nhất trong tâm tính của Trần Lâm lúc này. Cô âm thầm nhắc nhở mình mấy lần, giữ vững tỉnh táo, vô luận như thế nào, cũng không thể gây thêm phiền toái cho Vương Cường ca ca. Ba cái nhà đầu khiêng gánh, dọc theo heo trận cùng chuồng gà giữa tiểu đạo, rất nhanh là đến nhân công trên bên hồ. Đập vào mắt, trừ người của sóng nước lấp loáng công cảnh hồ gây nên, là bắt mắt nhất đúng là ở vào trong hồ nhân tạo hai tòa đèn lớn tháp. Có cao 18 mét đèn lớn tháp, Trần Lâm lúc trước tại đi tới Vương Cường trong nhà sau, xa xa gặp qua. Nhưng đợi đến chính mình tới gần bọn chúng, mới thật sự rõ ràng, cái này hai tòa khí thế bàng bạc của pháp đèn lớn tháp, đến tuột cùng cho người ta sẽ là như thế nào một loại rung động. Mỗi một tòa lớn nóc hải đăng, giống như một nắp nồi bự đứng vững, tại nắp nồi bự phía dưới, dòng giã tề tề còn quấn 10 cái bóng đèn lớn. Nước hồ không có qua đèn lớn tháp kia to lớn nền móng, khiến cho đèn lớn tháp giống như là từ trong hồ nhân tạo xuất hiện bình thường, thẳng đứng vững tại thanh tịnh hết sức trong nước hồ. Chắc hẳn đợi đến đèn lớn tháp mở điện sau, A Cường ca ca nhà buổi tối cảnh đêm sẽ là một loại như mộng ảo cảm thụ đi. Một đầu bề rộng chừng 1 mét, sâu nửa thước mương nước, từ thanh thạch tấm xây trúc, từ trên đại trà sơn uốn lượn mà đến. Dọc sách chảy xuôi nước suối, từ mương nước rót vào bên trong hồ nhân tạo, sau đó dọc theo một phương khác có 2 tầng trúc hàng rào, rào chắn ngăn chờ bầy cá xuất thủy khẩu, hướng chảy ngoài rừng trúc Vương Cường năm ngoái trước hết nhất tu kiến trong đại thủy câu, lại hội tụ đến trà giang hà. Cạc cạc, hàng trăm hàng ngàn vịt và đại nga, tại trong hồ nhân tạo mặt vẫy vùng chơi đùa, hoặc cúi đầu săn mồi cá con, hoặc tại bên trong hồ bay nhảy bay lên, hài lòng lại tự tại. Bên trong hồ nước trong veo, thỉnh thoảng có thể trông thấy có không ít loài cá, phần lớn tại thành quần kết đội bốn phía du đãng, tìm kiếm thức ăn của bọn họ. Bốn phía của hồ nước cạn khu, trừ ra một tòa thanh thạch tấm xây trúc nhỏ bến tàu trống rỗng, những địa phương khác tràn đầy hoa sen mầm non. Đợi đến hoa sen nở ra lúc, nhất định là một bộ đẹp không sao tả xiết điển viên bức tranh, để cho người ta lưu luyến quên về. Hấp dẫn Trần Lâm nha đầu chú ý lực, còn có ở vào hồ nhân tạo chính giữa đảo nhỏ. Chỉ có khoảng một mẫu vi hình trên đảo nhỏ mặt, biên giới trồng một vòng lưa thưa dương liễu. Dương liễu thụ đã trổ nhánh nảy mầm, nhìn qua một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tại trên đảo nhỏ, còn có một điều chỉnh thái cực đồ án S hình dáng thanh thạch bàn lộ, đem đảo nhỏ từ giữa đó chia cắt, xuyên qua toàn đảo, đem nơi này tô điểm có chút tràn đầy nét cổ xưa. Đảo nhỏ chính giữa, có một tòa xem ra rất là cổ phác tuyệt đẹp đình nghỉ mát. Trong đó còn có một bộ thanh thạch cái bàn, trên mặt đất cũng là từ thanh thạch tấm lát thành, nhìn qua rất là sạch sẽ gọn gàng. Chắc hẳn tại bên trong một năm hạ thu hai mùa, chèo thuyền du ngoạn đến trên đảo nhỏ uống trà hưu nhàn, nhất định rất giàu có ý thơ đi. Cảnh đẹp như thế, xưa nay không đi xa Trần Lâm nha đầu như thế nào gặp qua. Trong lúc nhất thời, nàng giống như là ngây ngốc. Một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Ngọc Nhân muội muội, người ca ca kiến tạo lớn như vậy hai tòa đèn lớn tháp, rốt cuộc là dùng để làm gì? Trần Lâm có chút không hiểu bên cạnh Uyển Ngọc hỏi, muốn là dùng để chiếu sáng, khi con đường của nhà ngươi đèn sử dụng, không có cần thiết xây cao lớn như vậy đi. Nàng hỏi không sai, bởi vì nếu là bình thường, người gặp được cái này hai tòa đèn lớn tháp, lớn đều sẽ như thế nghĩ. Nếu là muốn dùng tới chiếu sáng, tại đại biệt thự chung quanh cùng đại môn lầu bên cạnh, kiến tạo một chút cột đèn là được, nơi nào có tất phải hao phí lớn như vậy tinh lực cùng người công, đến kiến tạo khổng lồ như thế nguy nga đèn lớn tháp. Ca ca ta nói, cái này hai tòa đèn lớn tháp, dùng để tại ban đêm xem như đèn đường chiếu sáng, chỉ là trong đó tác dụng phụ trợ. Uyển Ngọc giải thích nói, cái này hai tòa đèn lớn tháp tác dụng lớn nhất, còn là vào buổi tối toàn bộ tháp sáng sau, dùng để dụ sát phi trùng. Hiện giờ buổi tối phi trùng rất nhiều, ca ca nói, lợi dụng phi trùng lớn đều có tính hướng sáng, ban đêm đem chung quanh phi trùng hấp dẫn tới, bọn chúng liền sẽ vây quanh đèn lớn tháp càng không ngừng xoay quanh bay múa. Thẳng đến bọn chúng bay tinh bị lực tấn, liền sẽ rơi vào đèn lớn tháp phía dưới bên trong nước hồ, sau đó bị chết đuối. Chết chìm phi trùng, có thể trở thành một chút loại cá đồ ăn, còn có ếch xanh. Bởi như vậy, chẳng những giết chết đại lượng phi trùng, còn nuôi đại lượng loài cá cùng ếch xanh, giải trừ nhà chúng ta ruộng đồng sơn lâm phần lớn nạn sâu bệnh, một công ba việc. Nàng đột nhiên rất hưng phấn ước mơ nói, quan trọng nhất là, cái này hai tòa đèn lớn tháp rất đẹp Người xem kia hai vòng bóng đèn lớn thật là lớn, nếu là bọn chúng tại ban đêm sáng lên, không biết đến cỡ nào đẹp mắt đâu. Đáng tiếc, ca ca nói phải chờ tới mấy tháng sau, chúng ta Giang Bối Thôn chính thức mở điện, mới có thể bắt đầu dùng cái này hai tòa đèn lớn tháp. Trần Lâm nha đầu ở một bên nghe được miệng nhỏ càng ngoác càng lớn, một đôi mắt to như nước trong veo trừng tròn xoe, gương mặt không cách nào tin, cái này. Cao lớn như vậy đẹp mắt đèn lớn tháp, thế mà chủ yếu là dùng để diệt sát phi trùng. Tốt à, nàng cảm giác đến đầu óc của mình đều không đủ dùng, một hồi lâu mới thoải mái. Đúng à, bên trong huyện thành có nhiều chỗ, đã cài đặt đèn đường. Mỗi đến thời tiết ấm lại thời gian, mình đã nhìn thấy ban đêm những cái kia trên đèn đường, đều vây quanh rậm rạp chẳng chịt phi trùng. Nếu là dưới đèn đường phương là một ao nước lời nói, chờ những cái kia phi trùng bay tinh bị lực tẫn, rơi lúc đến trên mặt nước cánh dính nước, bất lực dẫy dụa bọn chúng, bị chết đuối chính là tất nhiên. Vương Cường ca ca quả nhiên lợi hại, hữu dụng như vậy phương pháp, hắn đều có thể nghĩ ra. Giờ khắc này, Trần Lâm nha đầu xem như đối với Vương Cường tâm phục khẩu phục. Nhà đầu này lòng tự trọng cực mạnh, gia thượng 10 phần thông minh lanh lợi, muốn để cho nàng đánh trong mắt tâm bội phục, Vương Cường hẳn là người thứ hai. Thứ nhất, không cần phải nói, chính là nàng mẫu thân Lâm Lệ Bình. Được rồi, không nói. Uyển Ngọc vỗ vỗ tay nhỏ, bên cạnh đối với Hành Các nhị tướng nói, chúng ta nhanh lên đem khoai lang bùn đất rửa ráy sạch sẽ, sau đó chọn trước lấy khoai lang cùng Bắc Mô đi đút lợn rừng. Ca ca cùng tỷ tỷ bọn hắn tốc độ của nấu cơm rất nhanh, đoán chừng nhiều nhất còn nửa giờ tả hữu, hẳn là liền sẽ làm xong. Cho nên, chúng ta đến nắm chặt thời gian mới được. Theo tiểu nha đầu này ra lệnh một tiếng, ba người đem một gánh khoai lang, khuynh đảo người của trước người công hồ nước cạn khô, một cái thanh thạch xây trúc trong ao nhỏ. Nơi này là Vương Cường chuyên môn thiết kế dùng để thanh tẩy lợn rừng thức ăn địa phương, chủ yếu chính là thanh tẩy khoai lang. Cho nên, hắn ở đây một mảnh nhỏ nước cạn khô, xây trúc một cái diện tích chỉ có 2-3 mét vuông tả hữu nước cạn ao nhỏ. Ao nước nhỏ dưới đáy trải một tầng thanh thạch tấm, còn có mấy tầng thanh thạch bậc thang cùng bờ hồ tương liên, khiến cho thanh tẩy khoai lang thời điểm hết sức thuận tiện. Ba cái nhà đầu thanh tẩy tốc độ của khoai lang thật nhanh, cứ như vậy đem một đôi lớn trong cái sọt khoai lang rót vào trong hồ nước, sau đó tùy tiện thanh tắm một cái, liền lao ra thả lại trong sọt lớn. Trên thực tế, trên khoai lang có một chút bùn đất, lợn rừng ăn căn bản không việc gì. Loại này động vật ăn vật dạ dày năng lực tiêu hóa rất mạnh, so chó dạ dày tiêu hóa lực cũng không kém. Nguyên sinh thái lợn rừng dạ dày hậu thế càng là một loại khó được dược liệu, rất đáng tiền. Thanh tắm xong khoai lang, Uyển Ngọc lại đem hai sọt lớn bắp ngô rót nước vào bên trong, mục đích là để những cái kia khô được bắp ngô hấp thu một chút trình độ, lợn rừng cũng liền càng thích ăn. Bắp ngô trên thực tế là rất thơm ngọt, so với hạt ngô dinh dưỡng cũng không kém, dùng tới nuôi dưỡng lợn rừng cùng dê, ngựa chờ súc vật rất thích hợp. Đương nhiên, nếu nghiền thành bột mịn, rồi pha loãng với nước muối thì càng tốt hơn. Thế nhưng Vương Cường vốn dĩ đã ôm ý định nuôi thả gia súc, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà tỉ mỉ chăm sóc đám lợn rừng kia chứ? Dù sao thì nuôi gia súc với loài cá trong nhà, cứ tùy tiện nuôi qua loa một chút là được, chẳng cần cầu kỳ làm gì. Lát sau, Uyển Ngọc và Uyển Linh mỗi người chọn một gánh khoai lang và bắp ngô, còn Trần Lâm cùng 5 con đại cầu thì theo sát phía sau, tràn đầy phấn khởi bước nhanh về phía chuồng heo. Chuồng heo lớn như vậy, thế mà chỉ có chưa đến 30 con heo rừng lớn nhỏ. Một lúc sau, ba cô bé đến chuồng heo, Trần Lâm nhìn một lượt, lập tức trợn tròn mắt. Mấy tháng trước, anh trai tớ bắt được mấy trăm con heo rừng lớn nhỏ khác nhau. Uyển Linh giải thích, lúc ấy nhiều heo rừng như vậy, chuồng không đủ lớn, căn bản không nhốt hết được, còn phải chừa chỗ cho chúng nó tự do hoạt động. Nếu không, heo rừng tính khí ngang ngược lắm, động chút là nổi điên đánh nhau ngay. Cái chuồng rộng 10 mẫu này, anh tớ bảo, đợi rảnh sẽ chia đôi ra. Chuồng heo thu nhỏ lại còn khoảng 1 mẫu, 9 mẫu còn lại cải tạo thành bãi chăn trâu dê, nuôi thả mấy chục con trâu nước, bò vàng với dê rừng. Đến sang năm, nhà mình có thể tự sản xuất heo, trâu, dê, sau này muốn ăn thịt gì thì tự giết, không cần ra thành mua nữa. Đợi năm nay thôn Giang Bối có điện, mua tủ lạnh lớn về, nhà ăn không hết thịt thì có thể đông lạnh, không bất tiện như bây giờ. Nghe Uyển Linh nói vậy, Trần Lâm càng tròn mắt hơn, cậu. Anh trai cậu bắt được mấy trăm con heo rừng á? Chúng ngoan ngoãn để anh cậu bắt vậy sao? Tớ nghe nói, dù chỉ vài con heo rừng xuống núi, dân quân mang súng đi săn đuổi cũng thường bị thương vong nữa mà. Cô thật không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên vào rừng sâu, trong mấy tháng ngắn ngủi bắt được mấy trăm con heo rừng lớn là chuyện thế nào. Hừ hừ, Uyển Linh liếc xéo Trần Lâm, khinh bỉ nói, anh trai tớ là ai chứ? Người khác sao so được? Anh tớ bảo, ảnh lên núi bắt heo rừng như đi dạo chơi ấy, tóm một cái là cả đàn. Đánh ngất rồi dùng dây trói chặt bốn chân lại là xong. Nếu không, cậu nghĩ nhà tớ trồng trọt với chăn nuôi quy mô lớn thế này, tiền đâu ra? Chẳng phải anh tớ bắt heo rừng đem vào thành bán, rồi đổi tiền mua đủ thứ, mới phát triển nhanh như vậy trong hơn nửa năm nay à? Anh tớ còn nói, đợi nhà mình trồng trọt với chăn nuôi ổn định, sẽ thường xuyên dẫn ba chị em tớ lên núi săn bắn, dạo chơi ngoại thành. Đến lúc đó, chị Lâm Nhân cũng đi cùng được mà. Như vậy, chị sẽ thấy anh tớ săn giỏi thế nào. Thật đã, Trần Lâm nghe vậy mắt sáng lên, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đương nhiên là thật. Uyển Ngọc tiếp lời, tớ chưa từng thấy anh tớ mời ai về nhà chơi cả. Chị Trần Lâm với dì là những vị khách chính thức đầu tiên của nhà tớ đấy. Chỉ cần vậy thôi, tớ dám chắc anh ấy sẽ đồng ý dẫn bọn mình lên núi săn bắn, dạo chơi ngoại thành. Nhưng mà, còn phải đợi ít nhất vài tháng nữa mới đi săn được, phải chờ anh trai khai khẩn xong ruộng bậc thang ở Đại Trà Sơn đã. Thật ra, nàng đã sớm muốn anh trai dẫn mình lên núi săn bắn, dạo chơi, tiếc là cả nhà đều bận rộn không ai rảnh. Vậy thì tốt quá, mình đi cho heo ăn thôi. Trần Lâm mừng rỡ nói với Uyển Ngọc và Uyển Linh, nuôi heo rừng có khó không? Làm thế nào? Không khó đâu chị Lâm Nhân, chị nhìn một lát là biết ấy mà. Mặt Uyển Linh nghiêm lại, nhấn mạnh, phải chú ý đấy, đừng thò tay sâu quá. Lỡ heo rừng tranh ăn, cắn tay chị, kéo chị vào chuồng thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà, đa số heo đực đã bị thiến nên hiền hơn nhiều, ít nguy hiểm hơn. Cũng chẳng còn cách nào, phải thiến chúng thôi, nuôi heo rừng vốn dĩ đã nguy hiểm rồi. Bởi vậy, lúc đầu Vương Cường bắt heo rừng về nuôi, đích thân làm mẫu, liên tục nhắc nhở ba em gái phải cẩn thận nhiều thứ. Sau mấy ngày Vương Cường dạy bảo, mấy cô em không còn mắc lỗi nữa, anh mới yên tâm giao việc nuôi heo rừng cho các nàng. Trần Lâm biết ý đứng sang một bên, nhìn hai chị em Uyển Ngọc và Uyển Linh mỗi người xách một sọt lớn khoai lang và bắp ngô, đi tới bên máng đá dài thấp đặt sát vách. Tường không cao lắm, chỉ khoảng một thước hai, trên đỉnh còn có hàng rào cao lớn chắc chắn để ngăn heo rừng nhảy ra. Tường đá rất dày, xây bằng đá xanh hết sức kiên cố. Bên cạnh tường đá là máng đá dài mấy chục mét, rộng chừng một thước, sâu nửa thước. Máng đá cách mặt đất khoảng nửa thước để dễ quét dọn và để heo rừng phải cúi đầu khi ăn, tránh chúng tranh giành và tấn công người cho ăn. Uyển Ngọc đặt sọt xuống, cầm khoai lang trong sọt của Uyển Linh, nhanh tay vãi một loạt xuống máng đá. Uyển Linh xách một đôi sọt đi chậm rãi, Uyển Ngọc đi theo sau, liên tục giải thức ăn xuống máng đá. Giải hết một gánh khoai lang, Uyển Linh quay lại đặt gánh không xuống, rồi nhấc lên một gánh bắp ngô khác, hai chị em tiếp tục thao tác như cũ. Toàn bộ quá trình cho heo rừng ăn mất khoảng 10 phút, hai chị em song sinh cuối cùng cũng cho ăn xong hai gánh thức ăn. Về phần nước uống thì không cần cho ăn riêng. Vì khi xây chuồng, Vương Cường đã cho chuồng heo thông với hồ nhân tạo. Anh còn đào một cái ao nhỏ trong chuồng. Ao nhỏ này thông với kênh dẫn nước suối từ hồ nhân tạo, heo rừng có thể tự ra ao uống nước. Ngọc Nhân muội muội, Linh Nhân muội muội, các muội cho heo ăn đơn giản vậy thôi á. Trần Lâm hôm nay coi như mở rộng tầm mắt, được dịp chứng kiến. Cô đã hình dung việc nuôi heo rừng rất phức tạp, bây giờ nhìn lại thì quá đơn giản. Quả là khác nghề như cách núi mà. Hi hi, Uyển Ngọc trêu ghẹo cười, đâu chỉ đơn giản vậy đâu. Nhớ hồi mới theo anh trai nuôi heo, trong lòng em sợ lắm, sau này thấy anh làm quen rồi, mới thấy mọi việc đơn giản vậy thôi. Chị ơi, chị Lâm Nhân, mình nhanh đi nuôi gà vịt ngỗng thôi, không khéo anh trai lại đến giục bọn mình về ăn cơm đấy. Uyển Linh cũng không muốn lãng phí thời gian, nàng thúc giục. Cô bé này lúc nào cũng làm việc hết mình, vô cùng nghiêm túc. Đã quyết làm gì là muốn làm cho xong thật nhanh, rồi mới đến giờ chơi. Cô bé này đáng tin hơn cô chị song sinh nhiều. Ừ. Uyển Ngọc vội vàng đáp, cùng em gái mỗi người xách một sọt không, dẫn Trần Lâm đi, cả ba nhanh chóng trở về nhà kho. Nuôi gà, vịt, ngỗng, nhà các cô bây giờ dùng hạt ngô và cám thay cho thóc, và chia ra từng đợt theo hình thức thả rông. Việc nuôi gà, vịt, ngỗng khá đơn giản, chỉ cần cẩn thận hơn một chút khi nuôi ngỗng Đại Nga. Ngỗng Đại Nga rất hung dữ, dù là người thường xuyên cho chúng ăn cũng phải luôn để ý loài chim lớn này, đề phòng chúng nổi giận mổ người. Thực tế, loại gia cầm cỡ lớn như ngỗng Đại Nga rất thích hợp để trông nhà. Chúng rất trung thành, cảnh giác cao, thường xuyên tấn công người lạ, so với chó giữ nhà cũng không hề kém cạnh. Cũng may vịt và ngỗng Đại Nga nhà Vương Cường thường sống trong hồ nhân tạo, nên việc nuôi chúng khá dễ dàng, chỉ cần vào trại chăn nuôi, đổ thức ăn vào từng máng đá hình chữ nhật là được. Khi đến chuồng gà cho ăn, Trần Lâm lại kêu lên, Ngọc Nhân, Linh Nhân. Nhà các cậu nuôi nhiều gà rừng thế. Ở đây ít nhất phải có mấy trăm con gà rừng, nhiều thật đấy. Trần Lâm từng thấy và ăn gà rừng vài lần rồi. Chủ yếu là thời này, gà rừng ở các ngọn núi gần Trà Thành còn nhiều hơn cả lợn rừng. Thợ săn thường xuyên mang gà rừng ra chợ bán, mấy năm trước dì Lâm cũng hay mua. Thịt gà rừng rất ngon, lại thêm dì Lâm nấu ăn khéo, nên Trần Lâm vẫn luôn nhớ mãi món ăn này. Nhưng mà cánh của chúng sao ngắn thế? Trần Lâm quan sát kỹ một lượt, phát hiện điểm bất thường, ngạc nhiên hỏi. Anh trai tớ sợ gà rừng bay đi mất nên định kỳ cắt tỉa lông cánh của chúng, để chúng không bay cao, bay xa được. Uyển Linh thấy việc cho gia súc ăn đã xong, thở phào nhẹ nhõm, cười giải thích. À, hóa ra là vậy. Hôm nay Trần Lâm không chỉ mở mang tầm mắt, mà còn học hỏi được nhiều điều. Chốc lát sau, ba cô gái vui vẻ trở về biệt thự, chuẩn bị ăn bữa trưa muộn. Ba người các ngươi nha đầu, xem như đã trở về, ta đang nghĩ đi gọi các ngươi đây. Hôm nay xúc cầm, đã cho ăn hết chưa? Uyển Quân vừa mới ra khỏi nhà, liền gặp được muội muội cùng Trần Lâm mang theo 5 con đại cầu chạy chậm đến trở về, thế là đang hỏi. Đương nhiên, chúng ta làm việc rất nhanh nhẹn, xúc cầm đều đã cho ăn rồi. Uyển Ngọc cướp lời trả lời nói, tỷ tỷ, cơm chưa làm xong chưa? Ta đều có chút đói, lúc trước trong thành ăn nhiều sâu nướng như vậy, lại không thể nào chống đói. Uyển Quân nghe vừa bực mình vừa buồn cười, ta cùng ngươi ca ca, còn có Lâm A Di ba người loay hoay làm một bữa trưa, tốc độ khẳng định rất nhanh, ngươi còn cần hỏi cái này. Được rồi, nay thiên ca ca đại triển trù nghệ, chuyên môn làm một món canh chua cá cùng một nồi cây thông khuẩn hầm gà rừng, đảm bảo ngươi trái tim của ăn hài lòng đủ. Cây thông khuẩn hầm gà rừng, cái này liền quá được rồi, ta thích ăn nhất chính là cái này. Uyển Ngọc vui vẻ đến từ trên mặt đất nhảy nhót, hét lên, những cái kia cây thông khuẩn, là chúng ta ba tỉ muội mang theo con chó vàng A Tài bọn chúng, hôm qua trên sáng sớm cùng đi phụ cận trên núi cây thông lâm, phí hết tâm tư mới mang về. Tối hôm qua liền hạ biết tần, bất quá là cây thông khuẩn hầm gà mái, hôm nay thì là dùng để hầm gà rừng. Ta còn tưởng rằng trên sắp tối, mới có thể ăn được còn dư lại kia một nửa thùng cây thông khuẩn đâu. Cũng không thể trách nàng cao hứng như vậy, cây thông khuẩn hầm gà cách thủy, tươi ngon vô cùng, càng là thơm ngọt ngon miệng, làm cho người ta dư vị vô cùng. Bất quá, cây thông khuẩn cũng chỉ có vào mùa xuân ấm áp mùa mới có, quanh năm suốt tháng đều rất khó ăn được mấy lần. Có thể nói là Vương Cường toàn gia, cho tới nay, ăn rồi nhất món ăn ngon một trong. Cũng là, hôm nay khách tới nhà, giữa trưa liền ăn một bữa ăn ngon, đương nhiên. Uyển Ngọc cùng hai người nha đầu tới trước đến đại biệt thự cửa trên bên miệng vòi nước, rửa tay một cái chân, lại dùng khăn mặt rửa mặt. Lâm Nhân tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi đầu bếp phòng, ca ca hôm nay làm ăn ngon lắm mỹ vị a. Nàng mấy tháng này đến nay, thế nhưng là ăn rồi rất nhiều đồ ăn ngon, bây giờ bị nàng định nghĩa là đồ vật của mỹ vị, hẳn là cũng phù hợp Trần Lâm khẩu vị mới đúng. Ừ, ta cũng muốn nếm thử Vương Cường ca ca làm cơm trưa, trông xem ra hôm nay chưa có lộc ăn. Mấy cái nhà đầu một bên la hét, một bên chạy chậm đến lâu, đi tới lầu 2 phòng khách lớn trong phòng bếp. Sau đó, các nàng liền gặp được tại lớn phòng bếp đại mộc bàn chính giữa, đặt một cái bằng phẳng lửa than lô, tại than trên hỏa lô mặt đặt vào một cái lớn nồi đất, trong nồi là sôi sùng sục xúc đặc. Trong nồi gà rừng khối thịt cùng cây thông khuẩn, vừa lúc bị nước canh tràn qua, một cỗ thanh hương từ trong nồi truyền ra, để Trần Lâm ánh mắt các nàng sáng rõ. Lâm A Di, Trần Lâm nha đầu, các ngươi mau mời ngồi. Vương Cường vừa vặn đem một bàn lớn nóng hổi canh chua cá, dùng một khối không lớn hình chữ nhật tấm ván gỗ đệm ở, bưng đến đại mộc bàn trên nồi lầu lắp xong, nhiệt tình đối với hai vị khách nhân hô. A Cường, không phải ta nói ngươi, ngươi đây là quá khách khí. Một bên Lâm Lệ Bình có chút câu nệ nói, không phải chỉ là một bữa trưa sao. Tùy tiện ăn chút là được, cái đó cần dùng tới đồ ăn tốt như vậy. Loại mỹ vị phong phú này, Lâm A Di nhớ là 10 năm trước, mình đã ăn một lần, khi đó trượng phu còn tại. Lúc ấy cũng là cuối mùa xuân, trượng phu được chọn làm đầu tiến phần tử, phát tiền thưởng, thế là liền quyết định ăn một bữa ngon để chúc mừng. Đáng tiếc, thời gian phát một cái, đã 10 năm trôi qua, ngoảnh lại, đã là vật đổi sao rời. Lâm A Di, hai mẹ con các ngươi, lần đầu tới nhà làm khách, chỗ nào có thể tùy tiện là được. Vương Cường khẽ cười nói, mọi người nhanh lên bàn, hôm nay làm hai món ăn, cũng là muốn thừa dịp nóng hổi ăn mới ngon, nếu không thì sẽ mất đi một chút vị tươi. Cá là đầu to cá nheo, cá rất ít xương, không qua mọi người ăn lúc, cũng phải chú ý một chút. Đầu cá nheo đầu to này, chừng nặng 7-8 cân, bị hắn dùng chảo dầu chiên giòn da vàng, lại dùng dưa chua, ớt, gừng các loại gia vị cùng một chỗ thả vào nồi, thêm một chén nhỏ nước, hầm một hồi ngon miệng sau liền lập tức ra nồi. Một hồi, đám người ngồi quanh ở đại mộc bàn chung quanh, Vương Cường trước tiên cầm lấy cái thìa lớn, cho mỗi người múc một bát lửa trong nồi cây thông khuẩn gà rừng canh. Lâm A Di, Trần Lâm muội muội, các ngươi uống nhanh. Món nồi lầu này, nhất định phải uống lúc còn nóng, hương vị mới càng tươi ngon. Hắn nhìn thấy Lâm A Di mẫu nữ có chút câu nệ, vội vàng lần nữa hô. Được, chúng ta uống. Lâm Lệ Bình có chút cảm động liên tục gật đầu. Mỹ vị trước mắt, cũng không có người khác, mọi người cũng sẽ không khách khí khiêm nhường, từng cái bưng lên chén lớn, từ từ bắt đầu ăn canh. Dễ uống. Cái này canh quá tươi mỹ hương ngọt. Ta thích nhất uống cái này cây thông khuẩn hầm gà cách thủy canh. Không thể không nói, hôm nay cơm trưa, thật sự là quá mỹ vị, đám người một bên ăn uống thả cửa, một bên khen không dứt miệng. Liền cả Vương Cường mình, cũng là ăn đến đầu đầy mồ hôi, sảng khoái cực kỳ. Trong lúc đó, Lâm Lệ Bình cùng Trần Lâm hai người, cũng dần dần thả lỏng khi ăn, cảm giác mất tự nhiên biến mất không còn. Không gì khác, bữa trưa này ăn quá ngon, làm cho người ta ăn một lần liền không dừng được. Khoảng nửa giờ sau, mọi người ăn uống no đủ, Thích Y đi tới phòng khách lớn gỗ thật trên sofa lớn ngồi nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi một hồi. A Cường, ngươi thật sự là lợi hại. Lâm Lệ Bình đối với tiểu gia hòa này rất bội phục, ngươi không những một tay chế tạo ra cái này thế ngoại đào nguyên nơi bình thường, còn có một tay tốt như vậy trù nghệ, quả thực không biết nên thế nào để hình dung ngươi. Thật vậy, liền xem như nàng vắt hết óc, cũng không nghĩ ra có thể dùng từ ngữ gì để hình dung Vương Cường. 16 tuổi a. Đây nên là một học sinh vừa mới bước vào trung học đệ nhị cấp niên kỳ, một cái mộng mộng đồng đồng niên kỳ. Thế nhưng là, cái này Vương Cường không những ở trong mấy tháng, liền một tay sáng tạo ra một phần sự nghiệp to lớn, ăn, dùng, ở, mặc. Những thứ này, không chỗ nào mà không phải là bây giờ trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Cái này cần thiên tài đến mức nào, mới có thể làm được tốt như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là mấy năm đã qua, Vương Cường còn phải chịu trách nhiệm nuôi lớn bảo hộ ba người muội muội. Lâm Lệ Bình nghĩ đến lúc trước cùng Vương Cường cùng Uyển Quân tại phòng bếp lớn nói chuyện trong lòng, mặt đều rất lo lắng. Trước 4 năm, Vương Cường chỉ là một thiếu niên 12 tuổi a. Trên vai gánh vác cuộc sống của cả gia đình, còn muốn nuôi dưỡng ba cái ít hơn 10 tuổi muội muội, những năm đó, chỉ có trời mới biết tiểu gia hỏa này đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Bất quá, cũng chính vì như thế, mới tạo ra cho Vương Cường hiện tại cái tính cách kiên cường. A Cường, mấy năm này, nhưng khổ ngươi. Lâm Lệ Bình nhìn tiểu gia hỏa này, ru ru nói. Ha ha. Vương Cường khẽ cười một tiếng, khoát tay nói, khổ một chút không có gì, cũng may bây giờ trong nhà gắng gượng vượt qua. Nói gì thì nói, với nhà ta hiện tại chẳng phải tốt hay sao? Giống như người đã nói, chuyện của quá khứ, chỉ có thể làm hồi ức đi thưởng thức, người ta, còn phải nhìn về phía trước. Ừ, quá khứ nhà ta là trôi qua thật không tốt, nhưng có ca ca tại, nhà ta hiện tại trôi qua càng ngày càng tốt rồi. Uyển Ngọc tiểu nha đầu ở một bên cướp lời nói. Chính xác, ca ca thật lợi hại, hắn tựa như là trời đã sinh cái gì cũng hiểu. Không phải chuyện gì khó, có thể làm khó được hắn. Uyển Linh cũng khen lớn nói. Đúng vậy à. Uyển Quân có lẽ là người có tiếng nói nhất ở đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.